Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 112, hình ảnh đau đến điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, mỗi lần hắn thốt lên những lời ấy, nàng đều cho rằng hắn là tên điên, hoặc ít nhất cũng là kẻ đang cố tình lừa gạt tình cảm của một cô nương đơn thuần, thiện lương như nàng. Thế nhưng lần này, hắn đã dùng hành động, dùng chính sinh mệnh của mình để chứng minh cho câu nói ấy. Một câu tưởng như trò đùa, khi được đặt giữa ranh giới sinh tử, lại mang một trọng lượng khiến người ta nghẹn lời. Vân Nguyệt khẽ đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim vừa hồi phục lại bắt đầu nhói đau. Thật ra, ngay khoảnh khắc nàng thấy được chân diện mục của hắn, nàng đã có cảm giác như từng quen biết từ rất lâu. Không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn thấy hắn, nơi đáy lòng nàng liền trào dâng một nỗi xót xa mơ hồ. Trước kia, nàng cố tình bỏ qua cảm giác ấy, nhưng lúc vừa tỉnh lại, phát hiện hắn nhắm nghiền mắt, gọi thế nào cũng không tỉnh, thì hình ảnh quen thuộc kia bất ngờ tràn về đầu nàng. Trong ký ức ấy, vẫn là hắn cũng nằm trong lòng nàng, cũng nhắm chặt hai mắt như vậy. Chỉ cần nhìn hắn như thế, nàng có cảm giác tim mình như vỡ thành từng mảnh bụi vụn. Một loại đau lòng đến mức điên cuồng. Dù biết rõ giữa họ chưa từng xảy ra chuyện đó, nhưng cảm giác ấy lại chân thật đến không thể phủ nhận, khiến nàng sợ hãi đến nghẹt thở. Đó cũng là lý do khiến nàng khiếp sợ tột độ khi thấy hắn không tỉnh lại, bên môi còn vương vết máu. Dù biết hắn chưa chết, dù thấy hơi thở hắn vẫn ổn định, nàng vẫn không thể khống chế được nỗi bất an ngập lòng. Chẳng lẽ nàng thật sự như trong truyền thuyết Phật giáo số mệnh thông, có thể thấy trước tương lai? Ý nghĩ ấy khiến Vân Nguyệt toàn thân rùng mình. Nếu thật như thế, chẳng phải đồng nghĩa với việc một ngày nào đó, Xích Diễm sẽ lại nhắm mắt, ngã vào lòng nàng như thế? Không, nàng tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Nhìn Xích Diễm vẫn đang hôn mê, nàng âm thầm hạ quyết tâm. Nam nhân này đã là người của nàng, nàng nhất định phải bảo vệ hắn thật tốt. Bất luận là ai, cũng không được phép tổn thương hay cướp đoạt hắn khỏi tay nàng. Khi ánh bình minh nhạt nhòa vẽ nên một vệt sáng nơi chân trời, dưới ánh sáng đó, Xích Diễm yếu ớt khẽ mở mắt, thấy người đầu tiên ở bên cạnh mình lại là Vân Nguyệt. Hắn liền nở nụ cười nhẹ, nụ cười ấy yêu mị đến mức khiến tim nàng như ngừng đập. Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Hắn gắng sức chống người ngồi dậy, ánh mắt đầy quan tâm dõi theo nàng. Tay hắn nhẹ kéo tay nàng lại, dò xét mạch đập của nàng. Một dòng chân khí ấm áp lập tức thấm vào kinh mạch, len lỏi khắp toàn thân khiến nàng như được bao bọc trong một dòng suối xuân. Vân Nguyệt ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn hắn, kẻ vừa tỉnh lại liền không hỏi về bản thân, không đếm xỉa đến việc mình còn lại bao nhiêu chân khí, mà chỉ lo lắng cho nàng. Điều ấy khiến lòng nàng nghẹn ngào, cảm nhận được mạch đập của nàng đã ổn định, nội lực dưới sự dẫn dắt của chân khí hắn còn tăng trưởng mạnh mẽ. Xích Diễm cuối cùng cũng yên lòng, hắn vừa định mở lời, thì bất ngờ bị Vân Nguyệt nhào vào lòng ôm chặt, khiến hắn nhất thời ngẩn ngơ. Sau đó là một trận cuồng hỉ. Nguyệt Nhi của hắn, nàng đang ôm hắn, đây là cái ôm đầu tiên nàng dành cho hắn. Hắn nhất định phải hưởng thụ thật tốt, không thể để nàng rời khỏi vòng tay quá sớm. Hắn lập tức ôm chặt nàng vào lòng, tay siết chặt đến mức không để lại một khe hở nào. Nguyên bản Vân Nguyệt chỉ định ôm hắn một chút rồi rời ra, cùng hắn trò chuyện vài câu, nhưng không ngờ hắn lại ôm nàng quá chặt, không hề có ý muốn buông tay. Cũng được thôi, như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc nói chuyện. Cách chương.